Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Lão vừa tức giận, vừa siết chặt tay la hét rằng cô nhất định phải trả giá cho cái chết của con trai bà. Hóa ra, điều khiến cho bà ấy cực kỳ tức giận như vậy lại liên quan đến con khỉ mà vợ chồng Tiểu Hà đã gặp vào tuần trước. Có vẻ như mẹ chồng cô đã bị hầu tinh mượn xác và con khỉ mà cô đã gặp ở khu rừng đã chết rồi. Bà oán trách cô rằng có bao nhiêu cách để trả lời, chỉ cần cô ấy có thể nói rằng hầu tinh trông giống một con người thì mọi chuyện đã ổn rồi. Bởi vì hầu tinh sau khi vượt qua cửa ải thử thách thì có thể đạt đạo. Không hại người cũng không hại thú. Thế nhưng câu trả lời vô tình của cô đã khiến con khỉ đó không thể vượt qua được ải mà chết tức tuổi. Tiểu Hào quằn quại nằm trên nền đất, cổ họng đã nghẹn đến mức không thể thở được. Giây phút tưởng chừng như sắp chết thì chồng của cô đã kịp thời xuất hiện. Vừa bước vào nhà, trông thấy cảnh tượng trước mắt, người đàn ông đã vô cùng sốc, không hiểu vì sao mẹ mình lại hành động như vậy. Vốn dĩ cuộc sống cạnh mẹ chồng nàng dâu, Tiểu Hà vô cùng êm ấm, chưa bao giờ xảy ra bất đồng. Thế nhưng ngay lúc này, mâu thuẫn của cả hai vô cùng kịch liệt. Thậm chí, mẹ chồng Tiểu Hà còn phát ra những âm thanh, những câu nói vô cùng khó hiểu và kỳ lạ. Chồng Tiểu Hà vừa nhìn đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Anh loay hoay một lúc để tìm kiếm, thì cuối cùng cũng phát hiện ra ngọn nguồn. Phía trước anh lúc này là một con khỉ già, nó không hề đích thân trả thù mà muốn dùng thần lực từ đôi mắt của mình để điều khiển mẹ chồng của Tiểu Hà. Biết mọi chuyện đang diễn ra đều do hầu tinh tạo nên, người đàn ông vô cùng tức giận, quát lớn mắng chửi nó. Con khỉ già nghe thấy những lời đó, không những không tức giận mà còn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hà, ra sức điều khiển để mẹ chồng giết chết cô. Đôi mắt của nó phát sáng như sao, không cần đoán cũng có thể biết đó không phải là khỉ bình thường. Chắc chắn nó đã đạt đạo ở tầng cao rồi. Chồng Tiểu Hà vì tức giận liền ném lưỡi liềm trong tay về phía con khỉ để xua đuổi nó. Tuy lực không đủ mạnh, nhưng phải nói rằng vị trí ném cực kỳ chuẩn xác. Dù không lấy được mạng của hầu tinh, nhưng có thể khiến cho nó chịu một tổn thương lớn, trông vô cùng đau đớn. Hầu tinh giống lên vài tiếng rồi lao phút để chạy trốn. Tiếng hét của nó càng lúc càng nhỏ lại sau lùm cây. Lúc này, không còn sự điều khiển của hầu tinh nữa, mẹ chồng cũng tỉnh táo trở lại như thường. Hốt hoảng buông tay mình ra khỏi cô con dâu. Bà dĩ nhiên không nhớ mình đang làm gì và tại sao lại ngồi ở đây. Tiểu Hà cuối cùng cũng có thể thở lại. Cô biết sự tức giận của mẹ chồng mình là vì điều gì. Cả Tiểu Hà và mẹ chồng đều bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra. Sau đó, qua lời kể lại của người chồng thì Tiểu Hà đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cũng kể từ đó, hầu tinh không bao giờ xuất hiện nữa. Một số người nói rằng có lẽ vì sợ hãi con người cho nên mới không dám bén mảng đến. Có một số người khác đồn rằng có thể nó đang mang mối hận thù lớn, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ quay trở lại để trả thù gia đình Tiểu Hà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.